Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chiêu hàng Baroness. Nửa giờ sau, máy bay chậm rãi đáp xuống một chỗ căn cứ quân sự bí mật. Vừa mới rơi xuống đất liền gặp được có mấy người trước mặt đi tới. Lão bản, các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem trống rỗng cửa khoang, một thân tây trang màu đen Tô Nguyệt Minh liền vội vàng chạy tới hỏi. Không có việc gì, Tô Thánh cười lắc đầu đánh giá Tô Nguyệt Minh. Một đoạn thời gian không gặp, Tô Nguyệt Minh biến hóa vẫn còn lớn. Ăn mặc so trước kia điêu luyện không ít, hóa trang dung cũng lộ ra thành thục đại khí rất nhiều. Nhìn một chút bị nổ tung cửa khoang. Nhìn lại trên mặt đất chúng đạn ngất đi Baroness, Tô Nguyệt Minh biết chắc Tào Ngộ tập kích, bất quá tất nhiên lão bản không có việc gì hơn nữa không muốn nhiều lời. Nghĩ Tô Nguyệt Minh cũng không có hỏi nhiều, Tô Nguyệt Minh bên người còn đi theo một người, nhìn cách ăn mặc hẳn là đi stick 7 đặc công, hẳn là phụ trách một lần này cơ giáp thí nghiệm A. Đám người lục tục xuống máy bay. Baroness cũng bị người mang đi cứu chữa. Thẩm vấn, một chuyện không phiền hai chủ. Dù sao Cover Girl điều khiển cơ giáp nữa ngày liền để nàng phụ trách thí nghiệm A. Căn cứ phòng khách, từ bên trong có thể trông thấy bên ngoài chính đang tham dự khảo nghiệm cơ giáp. Cơ giáp khảo thí tương đối đơn giản. Trên cơ bản chính là mấy đại loại, nhằm vào Transformer mấy đại đặc điểm, công kích, phòng ngự. Cùng tính cơ động các loại, đi qua một loạt khảo thí, cơ giáp tự nhiên không có vấn đề gì cả, khắp mọi mặt kết quả đều khá ưu dị, cơ giáp không thành vấn đề. Đợi đến Cover Girl trở về nói tình huống, Tô Thánh lúc này mới thản nhiên mở miệng, vậy, không có vấn đề chúng ta liền có thể hợp tác rồi. Ngươi nói, District 7 đặc công nói, một, trước khoản sau hàng. Tiền đặt cọc đúng chỗ, cơ giáp liền sẽ đưa tới, chính các người phụ trách tiếp thu. 2. District 7 bên trong nghiên cứu O-Spark cùng Transformer cùng một chỗ tư liệu. Thí nghiệm đều phải đối với ta công khai. 3. Đến thời điểm Tào Ngộ tập kích điều này nói rõ các người nội bộ xuất hiện vấn đề. Đương nhiên người cái này không liên quan gì đến ta. Nhưng bởi vậy hù dọa ta bạn gái các ngươi phải đền bù tổn thất. 4. Nữ nhân kia về ta. 3 vị trí đầu điểm chúng ta đều có thể đáp ứng. Nhưng, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, hiểu chưa? Híp mắt nhìn về phía District 7 đặc công. District 7 đặc công do dự chốc lát cuối cùng gật đầu đáp ứng. Được, chuyện còn lại các ngươi nói đi. Tô Thánh vỗ vỗ Mikaela bả vai sau đó đối với Tô Nguyệt Minh nhìn. Thoáng qua, đứng dậy theo nói, mang ta đi nhìn xem nữ nhân kia. Scarlett cùng Cover Girl vô ý thức liền muốn đứng dậy. Bất quá liếc nhìn nhau Scarlett chậm rãi ngồi xuống. Đi theo ta, Cover Girl nói, chữa bệnh và chăm sóc thất đặc thù phòng bệnh. Tô Thánh cùng Cover Girl đẩy cửa tiến vào. Trong phòng bệnh Baroness vũ khí cùng đủ loại dụng cụ đều đã bị lấy đi. Vết thương trên đùi cũng đã trải qua trị liệu. Người cũng đã tỉnh, người trước ra ngoài đi. Ta không ra ngoài trước đó không nên để cho bất kỳ người nào vào. Tô Thánh quay đầu đối với Cover Girl nói, Cover Girl chần chờ chốc lát gật đầu đóng cửa đi ra. Baroness nhìn về phía Tô Thánh ánh mắt tràn ngập oán hận. Không nói gì, Tô Thánh cũng không mở miệng, chỉ là đi thẳng tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Anna Louise, đúng không? Tô Thánh vừa cười vừa nói. Baroness thần sắc biến đổi. Hắn vậy mà biết mình tên thật. Kerman Cobra phó quan, am hiểu điều tra tình báo. Thân thủ là cùng Storm Shadow học. Ta nói không sai chứ. Tô Thánh dừng một chút gặp nàng không lại mở miệng liền tiếp tục nói. Ngươi đã từng có một bạn trai gọi là Đúc, một tên quân nhân, tuy nhiên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng tình cảm rất tốt. Hắn thậm chí còn cùng ngươi cầu hôn. ngươi cũng đáp ứng, chỉ tiếc thời gian khẩn cấp, hắn mang theo đệ đệ của ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Kết quả, ngươi thân nhân duy nhất, đệ đệ của ngươi không có thể trở về đến, các ngươi cứ như vậy chia tay. Sau đó ngươi gia nhập cơ man Cobra. Ngươi, làm sao biết điều này? Baroness sốt cục nhịn không được mở miệng. Ta còn biết vì có thân phận thích hợp yểm hộ ngươi gả cho một cái Baron. Chỉ bất quá vị này Baron chính là một khôi lỗi, mặc dù là trượng phu của ngươi lại bị ngươi mơ mơ màng màng liền đụng ngươi cơ hội đều không có. Ta còn biết các ngươi vị kia phía sau màn boss tựa hồ cũng thích ngươi. Hơn nữa ghen tuông rất đậm. Phân phó qua Storm xe đầu, nếu như Baron dám đụng ngươi liền sẽ giết hắn. Baroness kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì đây đều là tự ẩn bên trong tự ẩn, có thể nói chỉ có đương sự người mới biết nội dung. Hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Ly hôn a chấm ngoặc kép. Tô Thành bỗng nhiên nói. Cái gì? Baroness ngây người. Cùng Baron ly hôn a, sau đó làm người của ta. Ta nghĩ thành lập một chi bảo an đội ngũ, ngươi tới phụ trách thế nào? Tô Thánh cười nói. Baroness ngây người cười lạnh nói, ngươi tựa hồ quá đề cao mị lực của mình, ngươi cho rằng dạng này ta thì sẽ gia nhập ngươi? Ngươi sẽ không sợ ta thừa cơ đánh cắp tình báo của ngươi sao? Không sợ. Tô Thánh cười khẽ một tiếng nói, biết rõ vì sao không sợ sao? Bởi vì ngươi có hai cái nhược điểm. Nhược điểm, ta làm sao sẽ có? Ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới vì sao lại gia nhập Cobra, sao? Tô Thánh hỏi. Ta đương nhiên, chấm ngoặc kép. Baroness mà nói đột nhiên ngừng lại, biểu tình lộ ra thần sắc mờ mịt. Nàng vậy mà nghĩ không ra vì sao lại gia nhập cơ man Cobra. Vì sao? Lúc trước vì sao lại gia nhập vào cơ man Cobra đây? Không nhớ nổi a. Bởi vì ngươi căn bản không có ý định gia nhập cơ man Cobra. Ngươi là bị người lừa bịp. Tô Thánh khẽ cười nói. Trong thân thể của ngươi có một loại đặc thù nano trùng. Loại này nano trùng khống chế ngươi tinh thần tư duy. Trước kia ngươi bất quá là một xinh đẹp phổ thông nữ hài mà thôi, vì sao hiện tại biến thành lòng dạ độc ác? Baroness, ngươi cái gọi là hành vi đều ở trong người khác khống chế. Thậm chí nhân gia chỉ cần nhẹ nhàng đè nút ấn xuống ngươi, ngay cả chết như thế nào đều không biết. Ngươi nói, ta liền tin. Baroness khẽ nói, ta tự nhiên có biện pháp nhường ngươi tin tưởng. Chúng ta đến nói cái thứ hai nhược điểm. Đệ ngươi Rex, hắn còn sống, nếu như ngươi giúp ta làm việc, ta có thể cho ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn. Thực, Baroness trong nháy mắt kích động hỏi. Tô Thánh gật gật đầu, thực, Rex xác thực còn sống, hơn nữa chính là Rex để cho nàng biến thành bộ dáng bây giờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.